Văn hỏa chí tôn, chương 36, tới Thủy Quốc, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, hỏa sư nghe báo cáo từ đội trị liệu hoàng gia liền cấp tốc đi như bay đến chỗ của Hỏa Lân và Hỏa Cương. Lúc này hai người họ đang nằm trong một căn phòng rộng lớn. Cả hai đều đang cảm thấy hết sức đau đớn. Nhìn vào vị trí của vết thương trên cơ thể cả hai người này thì có thể dễ dàng nhận ra tình trạng băng hóa đang chậm chậm diễn ra. Với vết thương của Hỏa Cương thì là vị trí bả vai. Hiện giờ nơi đó đang tỏa ra một luồng hàn khí dày đặc. Xung quanh vị trí vết thương đã xuất hiện nhiều mảng băng trắng li ti. Về phía Hỏa Lân cũng là tình trạng tương tự, chỉ khác là vị trí vết thương lần này là ở đùi trái. Tình hình vết thương của Hỏa Lân có vẻ tiến triển nhanh hơn do nội tại hiện giờ của anh ta đang suy yếu hơn nhiều so với Hỏa Cương. Loại băng lực này xem ra đối với người có thể trạng yếu sẽ phát tác nhanh hơn. Hỏa sư vội bước lại gần Hỏa Lân để kiểm tra vết thương. Khi ông ấy vừa định truyền hỏa lực vào để khu trừ băng lực thì đột nhiên khối băng lực đó bỗng lan ra nhanh chóng hơn khiến cho hỏa sư vội rút hết. Hỏa lực ra ngoài, tình trạng này quả là kỳ quái. Từ trước tới nay ta chưa từng gặp qua bao giờ. Hỏa sư lấy tay ôm cằm. Trầm ngâm nói, bẩm quốc vương, đây có lẽ là một ám chiêu của gã sử dụng băng hệ kia. Nếu chúng ta không nắm rõ cách thức phá giải mà nóng vội chữa trị chỉ e sẽ nguy hiểm tới tính mạng của đại công tử. Một vị lãi nhân mặc hoàng bào đứng ở ngoài cửa nói vọng vào. Vị này có lẽ là người trực tiếp chữa trị cho Hỏa Lân và Hỏa Cương nên nắm khá rõ đặc điểm vết thương của hai người bọn họ. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Không tìm ra được cách hóa giải thì sớm muộn gì hai người họ cũng bị hóa thành hai bức tượng băng mà chết thôi. Hỏa sư nóng nảy quát, theo ý thần, chúng ta nên lấy độc trị độc, đây là chiêu thức băng hệ, vậy cứ tìm đến người băng tộc mà nhờ họ chữa trị. Vị lão nhân mặc hoàng bào kia liền gợi ý, ý ngươi là đưa hai người họ đến Thủy Quốc nhờ băng tuyết giúp đỡ. Hỏa sư hỏi để xác nhận một lần nữa, chính xác là như vậy, thưa quốc vương, hoàng bào lão nhân chậm rãi đáp. Nghe vậy hỏa sư liền rơi vào trong một mối rối rắm những suy nghĩ và quyết định. Nếu đưa hai người Hỏa Cương và Hỏa Sát đi thì cần một binh lực hùng hậu để tránh việc tương tự lần trước tái diễn. Mặt khác, khi đó an ninh trong Hỏa Quốc sẽ cực kỳ mỏng manh và kẻ thù có thể lợi dụng cơ hội này để tiến đánh vào Hỏa Quốc. Nhưng nếu không đưa hai người kia đi sớm chỉ e là sẽ không kịp. Đến lúc đó hỏa sư sẽ là người ân hận nhất. Sau một hồi lâu suy tư và lưỡng lự, hỏa sư chợt quay sang phía vị lão nhân kia và nói. Hỏa y, mau tập hợp ba vị quốc sư tại đại sảnh cho ta. Chúng ta cần hành động càng sớm càng tốt. Tuân lệnh quốc vương, vị lão nhân tên hỏa y kia liền nhanh miệng đáp. Ngay sau khi hỏa y đi khỏi, hỏa sư nhìn về phía Hỏa Lân và Hỏa Cương với ánh mắt đầy ấm áp và nói. Hai người yên tâm, bằng mọi giá ta sẽ trị hết cỗ băng lực khó chịu kia cho hai người. Hỏa Cương cùng Hỏa Lân đều khẽ gật đầu cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối vào vị quốc vương đang uy nghi đứng trước mặt họ. 10 phút sau, ba vị quốc sư đã có mặt tại đại điện. Hỏa sư lúc này cũng đang tọa vị tại ngai vàng của mình. Ta triệu tập ba ngươi là để giao phó nhiệm vụ mới. Bây giờ ta và Hỏa Y sẽ đưa Hỏa Cương và Hỏa Lân đến Thủy Quốc để nhờ nữ vương Thủy Quốc chữa trị cho họ. Trong thời gian ta đi khỏi vương quốc, Hỏa Bách sẽ thay ta quyết định mọi việc. Nếu xảy ra bất cứ điều gì nguy cấp nhớ dùng miếng hỏa ấn ký này của ta để thông báo cho ta biết. Ta sẽ lập tức quay về. Hỏa sư chậm rãi phân phó công việc. Phân lệnh quốc vương, cả ba vị quốc sư đều đồng thanh hô. Quốc vương. Trên đường đi vạn nhất cẩn trọng, đám người bí ẩn kia có thể vẫn còn lảng vảng quanh đâu đó trong khu rừng ngoài kia. Có cần đem theo thêm một số tinh anh hay không? Hỏa Bách chợt lên tiếng gợi ý, không sao. Ta chỉ lo trong lúc ta đi ra ngoài bọn chúng thừa cơ vào cắn trộm thôi. Vậy nên tốt nhất cứ để mọi thứ như cũ. Hỏa sư khoát tay, lắc đầu nói, thấy suy nghĩ của hỏa sư cũng hoàn toàn hợp lý. Ba người Hỏa Bách, Hỏa Liệt và Hỏa Chấn cũng gật đầu tán thành. Xét về thực lực thì khó có ai trên đại lục này có thể đánh bại được hỏa sư. Ngay sau đó hỏa sư liền dùng hỏa lực của mình để mở ra một cánh cổng không gian thông lộ màu đỏ rực. Chiêu thức này giống hệt như lúc hỏa sát thi triển trước khi ba người họ tiến vào cuồng long động. Hỏa sư tạo ra một cổng không gian như vậy là để bảo đảm ông ấy có thể quay trở về hỏa quốc kịp lúc khi có biến cố xảy ra. Sau khi phân phó nhiệm vụ xong, hỏa sư nhanh chóng cùng hỏa y mỗi người khống chế một chiếc kiệu bằng khí lực của mình. Sau đó hai người đạp không bay vút đi. Nhìn cách điều khiển thuần thục và nhẹ nhàng của hỏa y có thể đoán được thực lực của lão nhân này cũng phải ngang ngửa hỏa sát mới có thể dùng khí. Lực một cách lô hỏa thuần thanh như vậy, nhìn bóng hai người cùng hai mộc kiệu phi không trên trời. Ba vị quốc sư đứng trong cung điện cũng không khỏi thở dài não nề. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên hỏa quốc gặp phải tổn thất nặng nề như vậy. Vừa mất đi một cường giả hoàng sắc đại tiên không lâu. Giờ đây lại đang đứng trước nguy cơ mất đi thêm hai cường giả khác mà một trong số đó lại là người sẽ kế thừa hỏa quốc sau này. Lúc này chỉ còn biết phó thác mọi việc cho số phận và cầu mong phép màu sẽ xuất hiện. Ngay sau khi hỏa sư rời khỏi hỏa quốc, một bóng đen ở trong khu rừng đã quan sát suốt từ nãy đến giờ. Liền quay người lao vút đi về phía khu vực núi đá gần khe vực thánh thú giới. Khi hắc y nhân đó vừa dừng lại trước một vách núi dựng đứng. Cao chót vót, nhưng không thấy có một lối ra vào nào. Đột nhiên hắc y nhân lấy ra một vật nhỏ như viên đá hình ngũ giác từ trong tay áo rồi ấn viên đá đó lên vách núi trước mặt. Một cảnh tượng hết sức kỳ lạ bỗng nhiên xảy ra. Vách núi to lớn kia bỗng nhiên trở nên vặn vẹo trong không gian trước mặt hắc y nhân rồi bất ngờ biến mất. Để lộ ra một cửa hang to lớn dẫn vào bên trong. Hắc bảo nhân nhanh chóng lao vút vào bên trong rồi biến mất trong bóng tối dày đặc phía trong. Ngay lúc hắc bảo nhân đi khuất thì vách đá to lớn kia lại từ trong hư không đột một lắc lư rồi chậm chậm hiện ra chắn ngay vị trí lối ra vào hang động. Lúc nãy, mọi thứ diễn ra rất nhanh. Chỉ trong vòng có vài giây, bên trong hang núi là một không gian âm u, lạnh lẽo và tối tăm. Tiến sâu hơn nữa vào bên trong mới có một chút ánh sáng ảm đạm từ trên đỉnh núi rọi xuống khiến cho quang cảnh nơi này hết sức mờ ảo và khó quan sát. Ngay trung tâm khu vực có ánh sáng yếu ớt đó có một nhóm người gồm 5 tên đang ngồi trên một phiến đá lớn. Tên nào cũng vận một bộ trang phục kín từ đầu tới chân màu đen hết sức bí ẩn. Khi vừa nghe thấy tiếng bước chân, cả đám người họ liền xoay về phía phát ra âm thanh đó. Sao rồi lão Xích, ngươi đã thăm dò được tin gì mới? Một giọng nói âm trầm, lạnh lùng vang lên, tên quốc vương hỏa sư cùng một lão già đã đem hai tên lúc trước bị lão Chu dùng băng tiêm đánh chúng đi ra khỏi thành rồi. Theo hướng chúng đi thì ta đoán nơi chúng muốn tới chính là Thủy Quốc. Giọng nói có chút quỷ quái phát ra từ gã hắc y nhân vừa bước vào. Thì ra hắn chính là lão Xích. Hừ, muốn tới tìm đám người băng tộc để giải trừ ám khí của ta à? Ngoài ta ra thì chỉ e có một người nữa mới biết cách hóa giải chiêu thức này thôi. Mà gã đó thì không biết còn sống đến giờ hay không? Thanh âm khàn khàn đầy khó chịu chợt phát ra từ phía một gã hắc y nhân ngồi trên thạch bàn. Đây chính là gã đã dùng băng tiêm tấn công Hỏa Lân và Hỏa Cương. Lão Chu, ngươi nghĩ chúng ta có nên tranh thủ lúc này tiến vào Hỏa Quốc náo loạn một chuyến không? Một giọng nói đầy nội lực phát ra từ gã hắc y nhân ngồi đối diện Lão Chu. Ta không nghĩ đó là ý kiến hay đâu Lão Hoàng, cường giả trong Hỏa Quốc vẫn còn rất nhiều. Nếu không cẩn thận mà dây vào thì không chừng kẻ bị thiệt lại chính là chúng ta. Hiện tại lực lượng chúng ta vẫn còn rất ít nên việc trọng yếu hiện giờ là cố gắng bắt càng nhiều tộc nhân của ngũ đại đế quốc càng tốt. Sau khi các anh em của chúng ta đã lấy lại được thực lực thì với số lượng lúc đó, việc tiến đánh từng đế quốc một sẽ không còn là bất khả thi nữa. Tên hắc y nhân ngồi bên cạnh lão Chu liền lên tiếng đáp lời gã hắc y nhân kia. Lão Chu nói đúng đó. Bây giờ lợi dụng lúc Hỏa Quốc đang phòng ngự mỏng manh. Chúng ta hãy tranh thủ dương đông kích tây, đột nhập vào bắt vài tên hỏa tộc nhân đem về cho lão Bạch. Thêm một tên hắc y nhân khác cũng tham gia bàn luận. Được rồi, Bây giờ chúng ta hãy tiến hành nhiệm vụ chính là thu thập những nguyên tố của ngũ đại đế quốc. Ta vừa mới nghe được một tin là bên Mộc Quốc chuẩn bị tổ chức kỳ thi săn linh thú vào tuần sau. Đây là một cơ hội tốt cho chúng ta mai phục và bắt vài tên thí sinh trong cuộc thi đó. Nếu may mắn có thể kiếm được hơn chục tên, một giọng cười quái dị chợt vang lên. Vậy bây giờ không làm gì Hỏa Quốc à, cơ hội như vậy lâu lâu mới xuất hiện. Bỏ qua thì thật là đáng tiếc, lão Xích đứng phía đối diện vội thắc mắc. Ta nói là tuần sau sự kiện kia mới diễn ra, còn hiện tại thì cứ theo như lão Kim nói lúc nãy. Chia nhóm thành hai đội, một bên gây náo loạn để thu hút sự chú ý, bên còn lại tranh thủ lợi dụng sơ hở để bắt vài tên trong Hỏa Quốc. Vậy là được, gã hắc y nhân có giọng cười quái dị kia lại lên tiếng. Được, vậy theo ý lão Lục đi. Cả nhóm đồng thanh lên tiếng. Sau đó, sáu hắc ảnh liên tụm lại xì xầm điều gì đó với nhau. Một lúc sau, sáu tên hắc y nhân tách thành hai nhóm rồi lặng lẽ tản ra. Lúc này Hỏa Sư cùng Hỏa Y đã đi gần tới khu vực biên giới của Thủy Quốc. Vì vị trí hai đế quốc nằm cạnh nhau nên việc di chuyển cũng không quá khó khăn. Chỉ mất vài giờ phi hành là đã gần tới được biên giới giáp danh hai đế quốc. Từ phía đường chân trời, một màu xanh lam dịu mát của những con sông đã từ từ hiện ra. Khác hẳn so với không khí nóng bức và oi ả của Hỏa Quốc. Thủy Quốc là một nơi thuần âm khí nên không khí mát mẻ hơn rất nhiều. Đến khi tiến sâu vào bên trong khu vực cung thành thì nhiệt độ lại cực kỳ âm lãnh. Đối với người Hỏa tộc thì môi trường hàn băng hoàn toàn không thích hợp với họ, cho nên nếu không có việc gì cấp bách thì chắc chắn không bao giờ họ muốn đi đến nơi băng giá và lạnh lẽo này. Cung Nghênh Quốc Vương, không biết người đến đây có việc gì không? Một nam tử tướng mạo to lớn, mạnh mẽ mặc bộ khôi giáp trông cực kỳ oai phong lăng không đến trước mặt Hỏa Sư và Hỏa Y chắp tay thi lễ. Miễn lễ, hôm nay ta cùng Hỏa Y trưởng Ngự Y có việc qua bên Thủy Quốc. Người mau thông báo cho phía bên Thủy Quốc biết, Hỏa Sư nhẹ giọng nói. Nghe xong, vị nam tử mặc khôi giáp liền quay người đi rồi phóng về phía tòa tháp canh gác có ký hiệu ngọn lửa của Hỏa Quốc rồi phát đi một tín hiệu trên không. Không lâu sau đó, một tín hiệu tương tự được phát lên trời từ một nơi nào đó trong khu rừng trước mặt. Ngay lập tức, vị nam nhân mặc khôi giáp lúc nãy, đứng ở phía tháp canh gác hướng về phía Hỏa Sư đưa tay lên ra dấu tiến về phía trước. Vừa nhận được tín hiệu đó, Hỏa Sư quay sang ra hiệu với Hỏa Y rồi cả hai lại tiếp tục đem hai mộc kiệu bay về phía Thủy Quốc. Khi bay qua khu rừng, Hỏa Sư tranh thủ quan sát phía dưới lập tức phát hiện ra lớp phòng ngự và canh gác cực kỳ xâm nghiêm của Thủy Quốc. Những tháp canh được sắp xếp theo một đường thẳng cách nhau khoảng 10 đến 15 thước. Đặc biệt mỗi tháp canh được nối với nhau bằng một sợi dây được tạo thành từ khí lực của người canh gác. Nếu có chuyện gì xảy ra với người đó thì sợi dây khí lực đó sẽ biến mất và người phía sau sẽ kịp phát đi tín hiệu cho những tháp canh còn lại. Quả là một sáng kiến tuyệt diệu. Sau khi vượt qua được khu rừng rộng lớn, hai người Hỏa Sư và Hỏa Y đã đến được khu trung tâm của Thủy Quốc. Một tòa thành bằng băng tuyệt đẹp và tráng lệ nằm hiên ngang. Sừng sững ngay giữa trung tâm của một con sông lớn lập tức hiện ra trước mắt hai người khiến cả hai sững sờ trong giây lát. Tham kiến hai vị, ta là Băng Châu, một trong ngũ đại tổng quản của Thủy Quốc. Nghe báo cáo của bên cảnh vệ biên giới, ta thay mặt nữ vương đến dẫn đường cho hai vị, mời hai vị theo ta. Một dáng người thướt tha, uyển chuyển trong bộ lam sắc khẩm phục cùng một lớp khăn che nửa khuôn mặt bất ngờ xuất hiện trước mặt hai người Hỏa Sư. Giọng điệu nhẹ nhàng nói, đa tạ Băng Châu đại tổng quản đã đến đón tiếp, làm phiền đại tổng quản rồi. Hỏa Sư khách sáo đáp, kế đến. Băng Châu dẫn đường cho Hỏa Sư cùng Hỏa Y tiến vào bên trong Thủy Quốc. Theo hướng băng điện mà thẳng tiến, một lúc sau, Hỏa Sư cùng Hỏa Y đã có mặt tại đại sảnh của băng điện. Hai người nhẹ nhàng hạ hai chiếc kiệu xuống đất, sau đó quay về phía ngai vàng làm bằng băng khối trong suốt như pha lê kia chờ đợi sự xuất hiện của chủ nhân cung điện này. Hiện tại trong cung điện chỉ có sự hiện diện của ngũ đại tổng quản của Thủy Quốc. Năm thân ảnh mảnh mai trong những bộ trang phục lam sắc đầy tinh tế cùng những đường nét cơ thể đầy mê hoặc đang đứng thành một hàng ngang ngay phía dưới ngai vàng của nữ vương. Hiện tại phía trên ngai vàng vẫn chưa thấy sự xuất hiện của nữ vương Thủy Quốc. Khi hai chiếc kiệu được hạ xuống, lập tức năm vị đại tổng quản đang đứng phía dưới ngai vàng liền nhìn chằm chằm vào hai vật bí ẩn kia. Không biết bên trong đó có chứa cái gì? Hỏa sư liếc nhìn một lượt quanh cung điện làm từ băng này. Lòng thầm khen ngợi vẻ đẹp nguy nga tráng lệ của nó. Ngay lúc mọi người đang yên lặng chờ đợi thì một cơn gió lạnh từ phía sau cung điện bỗng thổi tới. Tiếp theo đó là một luồng khí tức hết sức mạnh mẽ xuất hiện kèm theo một cảm giác lạnh giá chợt tán phát ra từ vị trí ngai vàng phía trên. Trong chớp mắt, một thân hình nữ nhân tuyệt sắc mặc bộ bạch sắc cẩm bào vô cùng quý phái hiện ra tại vị trí ngai vàng. Nữ nhân mang vẻ đẹp tinh khiết, thoát tục nhưng băng lãnh này không ai khác ngoài băng tuyết. Nữ vương của Thủy Quốc và cũng chính là tộc trưởng của băng tộc. Không biết hỏa sư quốc vương lần này thân chinh đến Thủy Quốc của ta là có việc gì? Thanh âm nhẹ nhàng, êm ái như tiếng suối chảy từ phía băng tuyết phát ra. Quả thực không giấu giếm gì băng tuyết nữ vương. Lần này đến đây là có chút việc cầu mong băng tộc có thể giúp đỡ hỏa sư vừa nói vừa tiến lại gần hai mục kiệu. Rồi dùng khí lực của mình mở hai nóc kiệu ra. Khi hỏa sư vừa mở hai nắp kiệu ra, năm vị đại tổng quản liền trợn mắt, lấy tay che miệng lại, thái độ hết sức kinh hãi. Băng tuyết lúc này cũng hơi cau mày lại, đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn vào hai thân ảnh đang nằm trong kiệu kia. Cả hai người đều đang có dấu hiệu bị băng hóa cơ thể. Vị trí vết thương đã bắt đầu đông cứng lại trắng xóa. Loại vết thương này đích thực do băng lực gây nên. Băng tuyết nhón chân nhẹ một cái, cả thân người liền đáp xuống vị trí gần hai chiếc kiệu kia. Sau đó lấy tay chạm nhẹ vào vị trí vết thương đã bị đóng băng và đang lan dần ra xung quanh để xem xét tình trạng thương thế của hai người Hỏa Lân và Hỏa Cương. Khi bàn tay vừa chạm vào vị trí phát ra băng lực đó thì đôi mắt băng tuyết bỗng nhướng lên đầy kinh ngạc. Chiêu thức này, có lẽ nào, cách chương.